Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như nhận ra tình huống hiện tại bất lợi cho mình, đám người vô diện từ lùi lại chẳng mấy chốc, từng khuôn mặt trắng bệch đã hòa vào bóng tối xung quanh phòng sinh, chỉ còn mình Ôn Giản Ngôn đứng giữa căn phòng phẫu thuật rộng lớn. Phòng livestream, thành tín tối thượng, đề, mẹ nam nhít, nhít đê, mãi mãi, vĩnh viễn là thần, cảm ơn streamer, đứa nhỏ trong đũng quần tôi căng rồi, tấm thẻ bắc này của streamer châu bò ghê. Dùng nó có mà khác gì đi dạo quanh khắp phó bản. Tôi phê quá, có phải lần đầu lầu trên xem livestream không? Cứ chuẩn bị sẵn tâm lý đi, bắc càng lớn phó bản càng hạn chế nhiều. Vì sự cân bằng của phó bản, phòng livestream có thể bất chấp dùng mọi thủ đoạn. Mùi máu tanh tưởi nồng nặc trong không khí. Dưới ánh sáng của ngọn đèn giải phẫu duy nhất, thi thể Lâm Thanh nằm bất động trên bàn mổ, hai mắt vô thần đục ngầu mở to yên lặng nhìn về xa xăm, nơi cổ bị cắt vẫn còn rỉ máu, tứ chi trắng bệch âm trầm, trông vừa thê thảm lại vừa đẫm máu. Ôn Giản Ngôn cất bước đi qua, ánh mắt đặt trên thi thể, trầm mặc như có điều cần suy tư. Ngay trước khi cổ bị cắt đứt, Lâm Thanh đã hô to ba chữ. Tầng hầm 2, nhưng dù là bản đồ hay thang máy thì nơi sâu nhất cũng chỉ đến tầng hầm 1. Nói cách khác, chắc chắn bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Khang còn một tầng hầm bí ẩn, nơi chôn vùi bí mật cốt lõi nhất của bệnh viện. Hơn nữa trải qua lần chạm mặt này, trong lòng Ôn Giản Ngôn cũng đã có chút phỏng đoán mơ hồ. Khâu miệng, rạch họng, phương thức giết người vô cùng quen thuộc kết hợp cùng với những gì người vô diện nói. Lâm Thanh, cô làm tôi quá thất vọng. Nếu cái đất ấm này đã trở nên vô dụng, vậy thì cô chính là người tiếp theo. Nếu như nhân vật hắn vừa sắm vai đúng là Lâm Thanh, phải chăng mọi điều vừa mới xảy ra chính là khúc xạ đến từ hình ảnh nào đó trong hiện thực? Ôn Giản Ngôn khẽ cụp mi, nhẹ nhàng vươn tay khép chặt đôi mắt xám xịt mờ to của Lâm Thanh. Đúng lúc này, âm thanh máy móc vang bên tai hắn. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ nhánh ẩn. Một giây sau, cảnh tượng trước mặt đột nhiên thay đổi. Hắn đã trở lại phòng sinh trống vắng, cảm giác choáng váng quen thuộc ập đến khiến Ôn Giản Ngôn gần như mất thăng bằng. Vừa mở mắt ra bỗng thấy khuôn mặt của đầu màu gà đã dí sát giạt, Ôn Giản Ngôn bị dọa sợ bật ngửa người. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ livestream đặc thù, mở khóa tuyến đường đặc biệt, thưởng tích phân 5.000. Phần thưởng nhiệm vụ livestream được tính cho bạn, mức độ thăm dò phó bản 60, thưởng tích phân 10.000, mức độ sửa đổi cốt truyện hiện tại 76, thưởng tích phân 10.000, tích phân còn lại trong tài khoản 75.000. Wow, chúc mừng bạn đã trở thành streamer giàu nhất trong toàn bộ phó bản. Mở khóa thành tựu, với tất cả sự tôn trọng tôi xin tuyên bố mọi người ở đây toàn là quỷ nghèo. Tuyến đường đặc biệt, đầu màu gà tò mò hỏi. Bởi vì ký kết khế ước quan hệ hợp tác đôi bên đã được hệ thống đảm bảo, do đó Ôn Giản Ngôn cũng không giấu giếm, hắn ta gật đầu đáp. Ừ, vãi trưởng, châu bò. Đầu màu gà hít vào một ngụm khí lạnh. Trên đường chạy tới đây hắn đã mở giao diện livestream của mình, bị số người xem giảm một nửa dọa phát hoảng. Xét cho cùng thì, hầu hết thời gian số lượng khán giả đều là thẳng dư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu livestream cùng streamer cao cấp có độ nổi tiếng cao thì lượng khán giả xem trực tuyến trong phòng livestream đầu màu gà cũng tăng lên, bởi vì thỉnh thoảng khán giả phòng livestream bên kia muốn thay đổi góc nhìn của mình. Mặc dù lần này hắn ta và cao thủ cùng một tổ, nhưng số lượng người xem trực tuyến chẳng những không tăng mà còn giảm xuống, khiến đầu màu gà cảm thấy có chút khó hiểu. Tuy nhiên bây giờ hắn ta cũng không muốn nghĩ nhiều. Đây là cao thủ 100, đấy. Kể cả không phải là streamer cao cấp thì cũng là dự bị của streamer cao cấp. Ôn Giản Ngôn móc điện thoại ra mở màn hình. Thời gian đếm ngược màu đỏ máu đang giảm dần, hiện tại chỉ còn vài giây là kết thúc. Đếm ngược thời gian dị hóa của phó bản. 0 giờ 0 phút 0 giây, tinh, lúc này, tất cả các streamer có mặt bên trong phó bản đều nghe thấy một âm thanh máy móc quen thuộc. Thành công dị hóa phó bản, Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Phúc Khang, độ khó tăng lên, 8 streamer đang được đưa vào phó bản. Phó bản dị hóa thành công sẽ mở ra chế độ đoàn chiến hoàn toàn mới, mong các streamer hãy suy nghĩ cẩn thận về vị trí của bản thân cũng như cẩn thận đưa ra lựa chọn. Đầu màu gà, .. cái khỉ gì thế? Phó bản dị hóa, độ khó tăng lên, chế độ đoàn chiến hoàn toàn mới. Tuy rằng trước đó đã từng trải qua 4 phó bản, nhưng cái nào cũng đều đánh rất bình thường. Hắn ta chưa từng gặp chúng đồng đội mạnh mẽ hung tàn đến độ có thể nâng cao mức sửa đổi cốt truyện tới ngưỡng thay đổi phó bản. Do đó đầu màu gà hoàn toàn không quen với hướng đi hiện tại của cốt truyện, thậm chí còn cảm thấy mọi thứ xảy ra không chân thực. Chuyện này, rốt cuộc chuyện này có liên quan tới hắn không? Đầu màu gà móc điện thoại ra mở hậu trường ác mộng. Hậu trường xuất hiện giao diện lựa chọn trận doanh, chia làm đội đen và đội đỏ. Số lượng đội đỏ là 8 người, ắt hẳn là streamer vừa được hệ thống đưa vào. Mà số lượng bên đội đen, chỉ có 1, thoạt nhìn cô đơn lẻ loi thê thảm. Trong tình huống này, cho dù là ai cũng sẽ lựa đội ngũ có số lượng người đông hơn và cơ hội thắng lớn hơn. Đầu màu gà thầm nghĩ, tuy nhiên hắn ta còn chưa kịp chọn thì một cửa sổ bỗng hiện trên màn hình. Bởi vì bạn đã bị ràng buộc khế ước với streamer bên đen, do đó không thể lựa chọn bên đỏ, không thể thay đổi trận doanh giữa chừng, hệ thống sẽ tự ghép đội cho bạn. Ngay sau đó, số lượng thành viên đội đen từ 1 chuyển lên 2. 4 chữ, trận doanh bên đen, chậm rãi xuất hiện bên trong hậu trường ác mộng của đầu màu gà. Đầu màu gà, chấm, hả, chuyện quái quỷ gì thế hả? Hắn ta hoảng hốt ngẩng phắt đầu, vô thức nhìn kẻ duy nhất từng ký khế ước ràng buộc với mình. Dưới ánh mắt chăm chú khiếp sợ của đầu màu gà, không hiểu sao ánh mắt Ôn Giản Ngôn hơi né tránh. Khụ, hắn hắng giọng, ngại ngùng mở miệng an ủi. Mặc dù nhân lực bên phía chúng ta hơi ít nhưng cũng không phải hoàn toàn mất đi ưu thế. Anh xem, chẳng phải số người bên trận doanh ta đã nhanh chóng tăng gấp đôi sao? Đầu màu gà, chấm, đúng rồi từ. 1, phóng lên, 2, thì nó lại trả nhanh quá. Nhìn đồng đội duy nhất trước mặt mình, đầu màu gà không khỏi hoảng hốt. Không hiểu vì sao, đột nhiên hắn ta cảm thấy dường như bản thân đã bước nhầm lên thuyền giặc. Nhưng chắc nó chỉ là ảo giác thôi đúng không? Ngay khi khoảnh khắc đếm ngược về không, logo treo bên ngoài sảnh livestream. Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Phúc Khang. Đã thay đổi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dữ liệu bên trên logo nhấp nháy, xếp hạng từng mục tăng lên một bậc hoặc thậm chí là vài bậc. Độ khó của sảnh cấp C, lịch sử tiến độ mở khóa cao nhất 63. Giá trị xem, cấp A, một giây sau toàn bộ thông đạo đại sảnh nhanh chóng nhảy vọt trực tiếp dẫn đầu toàn bộ quảng trường livestream. Thậm chí còn vượt qua hai phó bản cấp A và B đang live khác. Khán giả đang có mặt tại quảng trường livestream náo loạn, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên phó bản cấp C này lại nhảy lên phía trước, chẳng lẽ thuật toán của hệ thống livestream xảy ra vấn đề? Đang lúc khán giả bàn tán xôn xao, một dòng chữ bắt mắt đỏ như máu bỗng xuất hiện trên màn hình phó bản. Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Phúc Khang, phó bản dị hóa thành công, chế độ đoàn chiến sắp bắt đầu. Chuẩn bị bắt đầu đánh cược, phút chốc toàn bộ quảng trường lập tức nổ tung. Đoàn chiến, muốn mở đoàn chiến phó bản chỉ có hai cách. Cách thứ nhất là theo sự phát triển của phó bản, hệ thống xác định có sự phân chia phe phái rõ ràng giữa các streamer còn sống, điều này cản trở tới sự cân bằng của trò chơi, khiến giá trị xem quá thấp. Và cách còn lại là streamer trong phó bản làm lệch cốt truyện quá nhiều, khiến cho phó bản không thể tiến hành điều chỉnh nội bộ. Tình huống đầu tiên thường khá phổ biến, dù sao cũng có công hội tồn tại, hành vi chia phe cũng xuất hiện rất nhiều lần trong phó bản. Do đó thỉnh thoảng lại có phó bản bị hệ thống đánh giá là có giá trị xem quá thấp, bắt đầu mở ra đoàn chiến. Nhưng loại thứ hai lại rất hiếm, tình huống này thường được khán giả gọi là cội nguồn đi săn, bởi vì có một vài kẻ phá hủy quy tắc ban đầu cho nên cuối cùng loại đoàn chiến này thường phát triển thành nhiều streamer vây bắt một streamer, và đây là sự phát triển tương đối kích thích và đẫm máu. Không có khán giả nào là không thích đoàn chiến khiến cho tình hình phó bản trở nên hỗn loạn, tạo ra trải nghiệm xem thú vị nhất. Quan trọng hơn là, trong phó bản đoàn chiến, tất cả khán giả có thể tham gia. Đặt cược, bọn họ có thể dùng số tích phân trong tay đặt cược cho bên đội đen hoặc đội đỏ tham gia đoàn chiến. Mỗi một tích phân sẽ được tính là một lần đặt cược, số tích phân này được tích lũy vào phiếu bầu cho cả hai bên, hệ thống sẽ dựa trên số phiếu bầu cùng biểu hiện của hai bên để tiến hành tính toán tỷ lệ đặt cược, người thắng sẽ có tất cả. Máu tươi kích thích hòa cùng bài bạc, ai lại có thể khước từ giải trí đến chết. Đã lâu không thấy đoàn chiến, kích động vãi. Nhưng mà không biết là chiến loại nào, tôi mong đó là, cội nguồn đi săn, ít nhất có thể kiếm được món hời kha khá. Thôi, mặc dù, cội nguồn đi săn, lời nhiều nhưng tỷ lệ cực cũng không ngon, trái lại tôi mong đó là đoàn chiến công hội. Đã bao lâu rồi thần dụ ám hỏa và vĩnh trụ chưa nảy sinh biến hóa. Tôi đây mỏi mắt mong chờ. Sự nhiệt tình của tất cả khán giả trên quảng trường được thắp sáng, bọn họ vừa sôi nổi thảo luận vừa tranh nhau đổ về phó bản. Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Phúc Khang. Bên ngoài bệnh viện Đa khoa Tư nhân Phúc Khang đột nhiên xuất hiện 8 bóng người giữa đêm khuya, bọn họ cẩn thận nhìn nhau gật đầu. Mặc dù đôi bên không hề quen biết, song tất cả đều hiểu rõ về công hội của đối phương. 3 tên thần dụ, 2 ám hỏa, 2 vĩnh trụ, và còn một streamer tự do không thuộc về công hội nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chào hỏi, bọn họ lấy điện thoại di động từ trong túi ra, bắt đầu đọc thân phận cùng cốt truyện được hệ thống phân phối. Bạn là bác sĩ bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Khang, đồng thời cũng là thành viên tham gia kế hoạch bí mật của bệnh viện. Đêm trước khi kế hoạch sắp hoàn thành, bạn bỗng nhận được tin nhắn, một y tá thực tập tuần tra ban đêm đã đánh cắp phần quan trọng của kế hoạch, nếu không bắt được hắn ta thì kế hoạch của bạn sẽ thất bại. Nhiệm vụ livestream tuyến chính một cướp lại đạo cụ trước khi phó bản kết thúc. 7 giờ sáng, tiêu diệt toàn bộ thành viên bên đen. Nhiệm vụ livestream tuyến chính 2, đảm bảo kế hoạch thành công hoàn thành. Gợi ý đến từ hệ thống, từ phòng giải phẫu tầng 4 có thể đi thẳng đến tầng hầm 2, nơi bạn sẽ biết mọi thứ về kế hoạch. Thành Di, C, Thần Dụ, một streamer đeo kính dẫn dầu nói, mọi người có ý tưởng gì trong việc nhắm vào bên đen không? Ý tưởng gì chứ, một người đàn ông cao to mặc áo sơ mi bó sát cười nhạo. Có thể có ý tưởng gì? Chẳng lẽ các người cảm thấy tên streamer kia sẽ sống sót qua cội nguồn đi săn? Hắn ta tự giới thiệu mình là Lưu Vũ Trạch, thành viên công hội ám hòa. Trước giờ tôi vẫn luôn muốn tham gia cội nguồn đi săn một lần. Lưu Vũ Trạch xoay cổ rồi xoa bóp cổ tay cường tráng rắn chắc, khớp xương phát ra tiếng kêu răng rắc, trong đôi mắt ưng lóe lên ánh sáng phấn khích. Tôi đã nghe nói về phó bản này, không có cách nào kiếm được tích phân tốt hơn nó. Tôi vẫn cảm thấy chúng ta không nên khinh suất, một người phụ nữ với dáng người mảnh khảnh mềm mại thành viên của Vĩnh Trụ nói. Không phải trong phần giới thiệu đã đề cập sao, tên streamer kia đã chiếm được một mắt xích quan trọng của kế hoạch, nếu như đó là đạo cụ có tính sát thương cực cao thì tình thế đảo ngược là điều hoàn toàn có thể xảy đến. Tôi nghĩ tốt nhất chúng ta vẫn nên cẩn thận, hơn nữa, nếu suy đoán của tôi là chính xác chắc độ khó phó bản cũng tăng lên, đừng để cuối cùng đội đen thì không tìm thấy mà cả đám lại rơi vào tay lũ quỷ. Rốt cuộc mấy người ở đây cũng đạt được đồng thuận, 4 người Vĩnh Trụ ám hòa tiến vào tầng 2 dưới đất điều tra manh mối, 3 người Thần Dụ cùng streamer tự do tìm kiếm những streamer khác còn lại trong phó bản, gia tăng nhân số bên đỏ. Nhân số bên đen càng ít, ưu thế càng nhỏ càng dễ bị tấn công. Trước khi hành động, Thành Di lấy một đạo cụ từ trong ba lô ra. Trông nó giống như một chiếc đĩa bát quái nhỏ tinh xảo, chỉ to cỡ lòng bàn tay, bánh răng kỳ lạ chuyển động lúc nhanh lúc chậm, sau mười mấy giây mới từ từ dừng lại. Thế nào rồi, một người khác trong công hội Thần Dụ bước tới. Phần thắng có cao không? Thành Di mỉm cười, hai mắt ẩn dưới tròng kính lóe lên ánh sáng hưng phấn. Cực kỳ cao, ồ, bạn đồng hành của hắn vui sướng. Trên đó nói như thế nào? Nhân quả trên người tên streamer kia rất sâu, có lẽ không chỉ đắc tội với vô số người mà còn đắc tội với cả oan hồn lệ quỷ. Quan trọng hơn là, Thành Di chỉ vào đường đen trên đĩa, khẳng định chắc nịch. Hắn ta đã bị một sự tồn tại cực kỳ kinh khủng nào đó ghi hận. Có đạo cụ của phó hội trưởng đưa cho chúng ta, cho dù trong lúc hành động xảy ra sai lầm thì cũng có thể triệu hồi nó đến tận đây tiêu diệt bên đen. Bảo hiểm gấp đôi, không có sơ hở, nốt chỗ này không phải editor cố tình edit răm mà là cha khán giả này răm thật, nguyên văn của nó là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xia xia chu bo, hai di đờ cu di y trinh trong bao le, si ha, chấm, và sau khi cha hai từ cuối si ha thì nó là tiếng thở dốc hưng phấn hứng tình. Đấy, tóm lại là không phải bé editor răm mà là người khác bắt bé phải edit răm. Trên đùa đủ rồi giờ nghiêm túc ha, mình đi hỏi bạn mình thì bạn mình bảo là vài khán giả trong giới streamer khá bạo nên thỉnh thoảng sẽ có những câu xe. Ích dốc kiểu này, tuy nhiên mong mọi người không học tập và bắt chước theo. Hết chương 28, cách chương.